luôn có tình địch muốn công lược ta. 2. Chương 69, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Sao bao ngày chìm đắm âm mưu dương mưu, cuối cùng cũng có một chương thoải mái hoàn toàn như vậy. Bạn chủ thần dễ thương hết sức à. 1. Đây là nhiệm vụ nhỏ sau khi Lê Hy đã tỏ tình với chủ thần. Thay vì nói là vã mặt không bằng nói là đi nghỉ phép. Từ mặt thế giới, hai người tỏ tình khi nghe câu. Anh yêu em, quen thuộc, Lê Hy không kịp ôn tồn mấy câu, người đã bị đưa đến thế giới tiếp theo. Tốt lắm, trêu xong rồi bỏ chạy vân vân, thực sự vô cùng phù hợp với tính ngây thơ của một số người. Lê Hy mỉm cười ôn nhu, nhưng vô cùng hung. Ác, 2, lần này xuyên qua khác với trước kia, sau khi cảm giác quen thuộc khi xuyên qua không gian chấm dứt, Lê Hy phát hiện mình đứng trước cửa một khi nhà trọ hơi cũ, bên tai không ngừng vang lên tiếng người môi giới đang lải nhải. Hắn cúi đầu, nhanh chóng xem xét thông tin nơi này. Đây là một thế giới không thể dùng khoa học giải thích. Tuy vẫn cường điệu, chủ nghĩa duy vật nhưng, quỷ thần, thực sự có thật, nguyên thân Lăng Đoan là một sinh viên bình thường. Vừa mới thi lên đại học cảm thấy ở tại ký túc xá rất bất tiện, liền ở gần trường học thuê một phòng trọ cũ. Vốn tưởng rằng là nhặt được tiện nghi, nhưng khi đi vào mới phát hiện bên trong có chỗ không ổn. Chiều nào trở về trên bàn cũng xuất hiện cơm nước, quần áo được phơi trên ban công, cùng căn phòng chưa bao giờ dọn dẹp nhưng vẫn không nhiễm một hạt bụi, giống như đột nhiên xuất hiện cô nương ốc đồng. Giống cô tấm chui từ quả thị à, ấm áp lại quỷ gì. Ngày từ đầu nguyên thân hưởng thụ, thậm chí hay nói đùa với không khí, cảm ơn nhiều, người hiền huệ như vậy tôi cũng muốn lấy làm vợ. Mãi đến khi có một ngày, hắn có bạn giá, mà cuộc sống của hắn cũng từ lúc đó phát sinh biến hóa. Nữ chính nguyên thế giới là bạn gái của nguyên thân, Lý U Hàn, nhưng giữa bọn họ còn có một tầng quan hệ bí ẩn không muốn người biết, đó chính là mẹ của Lý U Hàn đã từng là tình nhân cha nguyên thân bao nuôi qua. Tuy Lý U Hàn cũng không có quan hệ huyết thống với nguyên thân, nhưng vẫn bị mẹ lừa gạt cho là mình chính là con gái riêng. Tuổi thơ mờ mịt thảm thương làm cho tính cách Lý U Hàn vặn vẹo, đối với người sống không có chút thiện cảm, ngược lại đối với thế giới không phải người vô cùng hứng thú. Tuổi nhỏ đã trầm mê đạo này, không chỉ thông suốt hiểu rõ quỷ thần Trung Quốc, ngay cả nguyền rủa tà thuật tà ác nước ngoài cũng đều xem qua. Bà oán hận nguyên thân cũng oán hận cha, lập chí muốn cho một nhà nguyên thân đoạn tử tuyệt tôn. Tai nạn xe cộ không giải thích được, đèn sân khấu rớt trong lễ hội trường, còn có mỗi khi đi ngủ đều gặp ác mộng. Dưới sự chủ đạo ác ý của Lý U Hàn, tao ngộ ly kỳ kinh khủng ăn mòn sự sống của nguyên thân. Vì thế hắn bắt đầu hoài nghi quỷ trong phòng muốn hại hắn, suy nghĩ đủ loại biện pháp muốn trừ hết quỷ. Mãi đến khi cuối cùng quỷ vì cứu hắn mà hồn phi phách tán, hắn mới biết người hại không phải là quỷ mà là bạn gái Lý U Hàn của hắn. Nhưng cầu huyết không chỉ những thứ này, mà là căn bản Lý U Hàn tìm lộn người. Đối tượng chân chính ả muốn báo thù là con nhà giàu ở tầng trên phòng nguyên thân. Đây đều là cái gì cùng cái gì, sau khi xem xong Lê Hy vẻ mặt không biết sao, hoàn toàn không hiểu bản thân phải làm gì. Nam chủ Lăng Đoan nguyên thế giới mặc dù bị kinh sợ, nhưng vẫn được bảo vệ tốt. Góc truyện audio.com, Lý U Hàn mặc dù bắt đầu hiểu lầm, lại cũng tồn mấy phần thật tình với ả, chậm chạp không xuống tay độc ác. Chân tướng sau này rõ ràng, càng là không có mặt mũi đối mặt với nguyên thân, còn làm cổ thuật khiến hắn quên mình. Cuối cùng sau khi giết chết một nhà phú thương, Lý U Hài vì hắn mà chiêu một thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử xuất hiện trong Phật giáo, đạo giáo và những câu chuyện dân gian, hầu hết được miêu tả cùng với Long Nữ như là một tiểu đồng hầu cận của Bồ Tát Quán Thế Âm, phù hộ hắn một đời phúc lộc mãn doanh. Cuộc sống sung túc thân an thể khang, bản thân lại trung thân không gả vì nguyên thân thủ tiết. 3. Tính tới tính lui, toàn bộ linh dị thế giới này tội nhất chính là quỷ, còn nữ chủ Lý U Hàn quan hệ dây dưa với nguyên thân trong lúc đó, thay vì nói là thâm cừu đại hận không bằng nói là tán tỉnh ve vãn ám muội tú ân tú ái. Cho nên hắn tới đây là để làm gì? Cho nên, bạn học cậu muốn sống ở ngài, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Cậu xem, chuyện đoàn văn, môi giới bên cạnh còn đang lải nhải khoe khang chỗ tốt của nhà, Lê Hy bị phiền đến ầm ĩ mệt mỏi, dứt khoát cắt ngang, lập tức nộp tiền, định ra phòng ở ách. Môi giới còn bởi vì Lê Hy dứt khoát mà vô cùng kinh ngạc, còn Lê Hy cũng đã nhận lấy chìa khóa mở cửa nhà trọ đi vào. Nhưng, bọn họ lại không phát hiện, phòng trọ này cũng không phải là phòng 906 mà nguyên thân Lăng Đoan quyết định, mà là 609. 4. Hiện tại là mùa thu, sau khi rút đi oi bức ngày hè liền mang tới gió lạnh làm cho người vô cùng thoải mái. Lê Hy tùy ý ngồi trên ghế salon, lười biếng thư giãn. Sau đó liền phát hiện mình không có việc gì. khó có được một lần không cần khi mới xuyên qua đã phải nhanh chóng xử lý một đống lớn nguy cơ, hắn dĩ nhiên cảm giác cuộc sống như thế cũng rất tốt. Có lẽ là bầu không khí thực sự quá mức an nhàn, không tới một phút đã thiếp đi. Sau khi hắn thiếp đi, một tấm mềm không biết từ đâu tới lặng lẽ đắp lên người hắn, bốn cửa sổ bị mở phân nửa cũng bị đóng lại. Ngày sau đó, trong phòng đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông, tóc bạch kim mắt xanh, tuấn mỹ vô cùng. Nhưng làm người khác chú nhất chính là trên đầu y còn có một đôi tai thú màu trắng như tuyết, đôi tai thú hiện giờ đang dựng thẳng cảnh giác, nam nhân gương mặt lạnh lùng cũng lộ ra vài phần bối rối. Y nhấc chân đi tới gần Lê Hy, cúi người xuống giống như muốn quan sát từ khoảng cách gần, nhưng tóc dài rơi xuống lại bị người đang ngủ vô thức nắm một cái. Tóc bạc xen lẫn giữa khe hở bàn tay, lại bất ngờ hợp nhau. Nam nhân đột nhiên ý thức được bản thân suy nghĩ cái gì, tai thú lúng túng giật giật dưới lông mao tuyết trắng, lỗ tai hồng nhạt dần đỏ lên. Kiêu, đối với người lần đầu gặp mặt lại có suy nghĩ như vậy thật sự là rất xấu hổ. Nhìn không được lại nhìn Lê Hy, sau đó thân hình nam nhân mới chậm rãi biến mất. Năm, khi Lê Hy tỉnh ngủ cũng đã là đêm khuya, hắn nhìn xung quanh một vòng, luôn cảm giác có chút vi diệu cùng khó chịu. Bởi vì ký ức nguyên thân không hoàn chỉnh cho nên Lê Hy không thể biết được tình hình thực tế nguyên thân trong nguyên thế giới. Nhưng trước mắt xem ra tựa hồ có phần quá mức xa hoa lộng lẫy. Gocchuyenaudio.com Phong cách trang trí cổ kính, ngay cả chạm khắc trên khung cửa sổ cũng mang theo vài phần khí khái thế gia vọng tộc. Những bức tranh cổ treo xung quanh cũng mang theo khí vị lịch sử dày đặc, căn bản nhìn không ra chút giả tạo. Trong phòng ngủ càng thoải mái vô cùng. Một chiếc giường to lớn, bên cạnh còn đặt ghế dài, đắp bên trên là tấm thảm không biết là làm từ da lông động vật gì, dù nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng mềm mại. Lê Hy đưa tay sờ sờ, sau đó lập tức nhào lên giường. Nhưng hắn lại không phát hiện ở bên kia giường, một đôi tay đang lặng lẽ đứng thẳng, khi nhìn đến vị trí hắn nằm lại vô thức cụp xuống. Tốt, hình như đuôi bị ôm lấy, bị người xa lạ xông vào nhà hộ yêu nghĩ như vậy. Mà Lê Hy trầm mê với lông tơ mơ mơ màng màng lại có suy nghĩ khác, quỷ thuộc tính nhân thê này rất săn sóc, đợi đến khi nữ chính xuất hiện hắn sẽ toàn lực cứu mạng y, vì vậy, hiểu lầm thần mã cứ như vậy bắt đầu. Cách chương.